Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, phần 631, Đường Minh, đúng vậy, làm sao vậy, Quách Khoảnh lắc đầu, không có việc gì, chỉ là cảm thấy trách không được phía trước điều tra các ngươi thời điểm. Mặc kệ như thế nào cha đều không có các ngươi là như thế nào xuất hiện ở căn cứ phụ cận tình. Báo, Đường Minh, Hảo, lại ma kỷ đi xuống thiên đều phải sáng. Trước đem đồ vật dọn đi lên đi. Vật tư đều dùng xong rồi. Muốn chạy nhanh trở lại thủ đô căn cứ đi bổ sung. Đương nhiên tốt nhất vẫn là hồi trang viên. Quách Khoảnh bọn họ bên này biến dị người chậm gì gì đem đồ vật một chút dọn đi lên. Đang xem đến rác điêu thời điểm, bọn họ kỳ thật cũng đã ở thương đặt lại từ bỏ một bộ phận đồ vật. Vứt bỏ ở chỗ này, thật sự là vô dụng mang theo cũng không kính không phải sao. Theo sau bọn họ ném xuống một nửa đồ vật thật là trực tiếp ném xuống một nửa. Cũng không phải nói trực tiếp ném ở bên ngoài, mà là ném ở bên cạnh khoảng cách gần nhất trong phòng. Chờ về sau có người lại đây phát hiện. Có lẽ còn có thể phế vật lợi dụng Đào An Khôn cùng hắn phía sau hai cái tâm phúc. Hiện tại là hoàn toàn đã không có chạy trốn ý niệm. Ở trên trời như thế nào đào tàu? Phi đi xuống sao? Liền tính phi đi xuống. Khả năng vẫn là sẽ bị đuổi theo, bởi vì như vậy khổng lồ rác điêu. Muốn bắt lấy bọn họ quả thực là quá đơn giản, còn có hai cái thật sự là lợi hại đến không biết cực. Hạn biến dị người cường giả ở chỗ này, bọn họ liền tâm tư phản kháng cũng chưa. Phía trước còn nói thương đặt ở tới rồi phía bắc biến dị động vật nhiều địa phương tìm cơ hội đào. Tàu, hiện tại xem ra, là hoàn toàn không cơ hội, liền tính rác điêu buổi tối dừng lại nghỉ ngơi. Bọn họ cũng không cơ hội a. Chỉ cần đem bọn họ ba cái đánh lạc, liền vạn sự đại cát không phải. Đào An Khôn hiện tại mới tâm như cho tàn, thật sự vô dụng, thật sự một chút cơ hội cũng chưa, chờ tới rồi thủ đô căn cứ lúc sau. Chờ đợi hắn chính là tử hình, hắn sẽ chết, hiện tại tử hình bị hình phạt lúc sau khẳng định sẽ không nói hoãn lại gì đó. Chỉ cần hình phạt trực tiếp xử tử, này đó đều là Đường Minh bọn họ đang nói chuyện thiên thời điểm. Nói, Đào An Khôn đều nhớ rõ rất rõ ràng. Đến lúc này hắn cuối cùng là ý thức được chính mình triệt triệt để xong đời, nói trở về. Hắn là từ khi nào bắt đầu đi hoai lộ, hình như là thu đệ nhất bút hối lộ bắt đầu, nếm tới rồi ngon ngọt liền thu không được, thế cho nên từng bước một đi đến hiện tại. Nhưng là hắn cũng không đến tuyển A, đôi khi không phải chính mình tưởng không thu liền không thu, mà là không thể không thu, đương nhiên diễn biến đến cuối cùng. Liền biến thành chủ động muốn, này thế đạo a, thật sự thực ma người đâu, đương rác điêu cất cánh thời điểm. Tất cả mọi người phi thường hưng phấn, nhìn phương xa trên mặt đất phong cảnh, nhưng là thực mau bọn họ liền không có vừa mới bắt đầu như vậy hưng phấn. Bởi vì ở chỗ này nhìn đến mặt đất, trừ bỏ cát vàng chính là hoàng thổ, hoặc là chính là biển rộng, hoặc là xanh thảm không trung. Một chút màu xanh lục đều không có, Quách Khoảnh cùng Quách Ngưng cũng đã không có ban đầu hưng phấn. Thật sự một chút đều vui vẻ không đứng dậy, cũng không biết khi nào màu xanh lục thảm thực vật mới có thể một lần nữa trở lại trên mặt. Đất Đường Minh, kỳ thật ở phía bắc có 10 cái địa phương vẫn là có thảm thực vật bao trùm. Hơn nữa mặc kệ cái gì thực vật ở những cái đó thổ địa thượng sinh trưởng liền sẽ lớn lên thực mau. Cho nên ở những cái đó địa phương đều bị gieo trồng đại lượng rau quả đồ ăn, phàm là cùng bên kia. Trung chuyển căn cứ có dưới nền đất thông đạo liên tiếp. Đều có thể từ bên kia vận chuyển rau quả vật tư đến chính mình căn cứ. Tuy nói không thể chống đỡ toàn bộ căn cứ mọi người. Nhưng hơn nữa căn cứ chính mình phòng thí nghiệm đào tạo ra tới. Vẫn là miễn cưỡng cũng đủ, Quách Khoảnh, Nga. Cho nên ngươi vừa rồi nói trang viên, Đường Minh, là ta cùng Đường Thiên Lam còn có rất nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau tổ kiến lên trang. Viên, chính là tọa lạc ở trong đó một cái có thảm thực vật bao trùm địa phương. Không tồi đi, chương 643 Quách Khoảnh. nguyên lai là như thế này. Nhưng là nói như vậy địa phương không đều là quốc gia trực tiếp quản lý sao? Đường Minh, ngay từ đầu thủ đô căn cứ chính mình đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Nơi nào còn có thể làm chuyện này? Hơn nữa kia phiến địa phương hiện tại đều thành chúng ta trang viên địa bàn, đương nhiên chúng ta vẫn là cùng thủ đô căn cứ có hiệp nghị, bên kia đại khái là giao cho chúng ta tới quản lý. Nhưng là phụ cận có một cái trung chuyển căn cứ, bên kia có rất nhiều đại căn cứ người ghé vào cùng nhau, trợ giúp hợp tác quản lý, cho nên cũng không xem như chúng ta độc chiếm mơ siêu, Quách Khoảnh như suy tư gì. Cuối cùng vẫn là có thể suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai là như thế này. Vậy các ngươi thực lực khả năng so với ta biết nói sở tưởng tượng muốn càng thêm cường hãn mới đúng. Rốt cuộc như vậy biến dị động vật các ngươi đều có. Đường Minh khóe miệng một câu, kỳ thật này cũng không phải cái gì bí mật, ngươi muốn biết nói ta cũng có thể nói cho ngươi, Quách Khoảnh tới hứng thú. Phải không? Vậy cùng ta nói một chút đi, Đường Minh, chúng ta trang viên nguyên bản có dưỡng mấy chục chỉ lang khuyển. Lúc sau toàn bộ biến dị, hình thể siêu cấp đại, có cùng hiện tại này chỉ rác điêu giống nhau đại. Cũng còn lớn hơn nữa, lúc sau chính là hấp dẫn một đám ở trong rừng rậm biến dị lang khuyển. Đại khái 100 nhiều chỉ, bị nhà của chúng ta biến dị lang khuyển hấp dẫn liền giữ lại. Hiện tại tiểu chó săn nhãi con đều dưỡng ra tới, còn có phía trước nhặt được một con hình thể so núi cao còn muốn đại biến dị voi. So biến dị voi còn muốn đại một con biến dị viên hầu, đương nhiên hình thể quá lớn tất cả đều là dưỡng ở trong rừng rậm, không có khả năng đặt ở trang viên. Hiện tại không đơn giản là này phiến trang viên, ngay cả tới gần trang viên mặt sau rừng rậm một bộ phận nhỏ đều là chúng nó địa bàn, chờ hiện tại. Này một đám biến dị tiểu lang khuyển nhãi con tất cả đều trưởng thành lúc sau. Giả tính 10 phần chúng nó khẳng định sẽ đem rừng rậm địa bàn chiếm cứ càng nhiều xuất hiện. Đi, đương Đường Minh nói xong lúc sau. Đừng nói là Quách Khoảnh bọn họ, ngay cả ngồi ở một bên làm ngoan ngoãn Trạng Đào An Khôn bọn họ đều phi thường khiếp sợ. Cư nhiên thật sự có lợi hại như vậy địa phương sao? Quách Khoảnh hiện tại cũng minh bạch, trách không được thủ đô căn cứ theo chân bọn họ có hợp tác. Nhưng là lại không trực tiếp đuổi đi bọn họ, hoặc là trực tiếp hàng không lãnh đạo, nếu là thật sự hàng không lãnh đạo nói. Không chừng sẽ bị ăn luôn, quá lợi hại. Ta hiện tại lý giải thủ đô căn cứ cách làm. Cùng các ngươi cho nhau hợp tác. Đôi bên cùng có lợi mới là chính xác nhất tuyển chọn. Nếu là thật sự phát sinh xung đột kia mới là nhất ngu xuẩn. Ta liền biết Lư trợ lý cùng thủ trưởng khẳng định là nhất anh Minh. Hiện tại thủ trưởng còn ở quản sự sao? Đường Minh nghĩ nghĩ, thủ trưởng hắn lão nhân ra nói. Hiện tại cũng là biến dị người, cho nên tinh lực cũng thực hảo. Mỗi ngày đương nhiên sẽ không quản quá nhiều chuyện, đại bộ phận đều giao cho Lư trợ lý tới xử lý. Nhưng là ngày thường nếu là có thực trọng đại sự tình hắn cũng sẽ ra tay. Hiện tại đại khái là ở vào bảo dưỡng tuổi thọ trạng thái đi, nếu không phải hiện tại còn ở vội muốn. Chết Lư Vĩ An còn cần hắn chống lưng. Hắn đã sớm thoái vị nhường hiền chính mình dưỡng lão đi. Lư Vĩ An là một cái phi thường ưu tú nhân tài. Mặc kệ là thủ trưởng vẫn là Đường Minh bọn họ đều thực xem trọng hắn, nhưng cũng đúng là bởi vì Lư Vĩ An ưu tú, làm hắn gây thù chuốc oán rất nhiều. Hiện tại nếu muốn chân chính trở thành căn cứ thủ trưởng, kỳ thật vẫn là yêu cầu 2-3 năm thời gian hảo hảo quy hoạch một chút trong căn cứ cao tầng cầm quyền tình huống, nếu không liền tính là thành công lên làm thủ trưởng, Lư Vĩ An vẫn là sẽ bị cao tầng cấp ghét bỏ, Đường Minh hít sâu một hơi. Chờ Lư Vĩ An thật sự lên làm thủ đô căn cứ thủ trưởng thời điểm. Không chừng liền sẽ trở nên càng vội. Đúng rồi Quách Khoảnh, người lúc này đây trở về khả năng sẽ trở thành Lư Vĩ An trong tay thứ 6 cái đáng giá tín nhiệm bí. Thư A, phía trước liền có 5 cái. Ngươi trở về lúc sau chính là thứ 6 cái. Quách Khoảnh hơi hơi một đốn, cười có điểm thẹn thùng. Thiệt hay giả, ta như vậy có thể được không? Ta rời đi thủ đô căn cứ lâu lắm, rất nhiều chuyện cũng không biết. Đường Minh, ngươi tuy rằng rời đi lâu rồi, nhưng là ngươi công lao cũng không thể bởi vậy bị lao đi. Hơn nữa ngươi cầm đầu đều căn cứ vì Trung ương cống hiến cùng trả giá. Nghĩ đến sẽ không có người cảm thấy ngươi không thể tín nhiệm mơ siêu, Quách Khoảnh đôi mắt sáng lấp. Lánh, thật vậy chăng, từ từ, vẫn là trước từ từ, chờ trở lại thủ đô căn cứ rồi nói sau. Tất cạnh ta bên này nhiệm vụ đều là ở mặt thế phía trước mấy năm tiếp, Đường Minh. Ta nhưng thật ra cảm thấy mặc kệ là khi nào nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi hoàn thành, đó chính là ngươi cống hiến. Đến nỗi ngươi có thể hay không trở thành Lưu Vị An bên người thứ sáu cái tâm phúc bí thư. Chúng ta muốn hay không tới đánh cuộc. Quách Khoảnh nhìn chằm chằm Đường Minh nhìn thoáng qua. Vậy tới, Đường Minh, ta liền đổ ngươi có thể trở thành hắn tâm phúc bí thư. Người đâu, Quách Khoảnh, ta nhưng thật ra cảm thấy khẳng định không có đơn giản như vậy. Vậy đổ không được đi, Ai Doanh liền đáp ứng đối phương một sự kiện. Đường Minh, muốn thêm một cái tiền đề, đáp ứng đối phương một kiện chính mình có thể làm được sự, Quách Khoảnh khóe miệng một câu. Đúng vậy, điều kiện này hảo, ta đây liền đáp ứng rồi, Quách Khoảnh vừa dứt lời liền cảm giác được từ Đường Minh phía sau một. Chút vị trí truyền đến một đạo bao hàm sát ý tầm mắt. Hơi chút rời đi chính mình tầm mắt nhìn qua đi, chi gian Đường Thiên Lam dùng thập phần, bình tĩnh ánh mắt nhìn chính mình. Ân, Quách Khoảnh cảm thấy chính mình vẫn là không cần lại cùng Đường Minh nói chuyện cho thỏa đáng. Kia cái gì, ta muốn cùng A Ngưng nói điểm lặng lẽ lời nói, Đường Minh bừng tỉnh đại ngộ. Vậy các ngươi có thể đi đến sang bên kia nói chuyện, giác điêu trên lưng thực rộng mở. Liền tính là ở mặt trên đi lại cũng không thành vấn đề. Đường Minh căn bản liền không chú ý tới vừa rồi Đường Thiên Lam động tác nhỏ. Liền thật sự cho rằng hắn là muốn cùng chính mình nữ nhân nói lặng lẽ lời nói, chờ hắn tránh ra lúc. Sao, liền sau này một dựa vào Đường Thiên Lam trên người. Thực mau Đường Thiên Lam liền đem hắn ôm vào trong ngực. Hai người nhìn qua cũng thực thân mật, tuy nói là thập phần cao lớn nam nhân, nhưng là ghé vào cùng nhau bộ dáng phá lệ đẹp mắt, ngay cả đi đến một bên Quách Ngưng đều nhịn không. Được nhìn nhiều hai mắt, theo sau cười hì hì nhìn Quách Khoảnh, nhỏ giọng nói, nếu là trước ngộ đến chính là bọn họ hai cái trong đó một cái. Con người của ta liền không ngươi chuyện gì, Quách Khoảnh vẻ mặt đau khổ đem nàng ôm vào trong lòng. Ngược, nhưng là ngươi trước nhận thức ta, cho nên không tồn tại như vậy khả năng tính, ngươi là của ta, chờ trở về lúc sau liền kết hôn, ta chờ không được. Quách Ngưng cười chùy hắn một chút, hảo a, trở về liền kết hôn, ân, thực hảo, ở chỗ này có hai đôi ái nhân, Đào An Khôn trong mắt đổi tới đổi lui, nghĩ dù sao tới rồi thủ đô căn cứ cũng là chết. Hiện tại có lẽ có thể trực tiếp nhảy xuống đi ngã chết. Như vậy tốc độ còn nhanh một chút nhưng là hắn tưởng tượng đến này một cái phương pháp liền cảm. Thấy không quá được không? Vì cái gì đâu? Bởi vì hắn cùng chính mình hai cái thủ hạ hiện tại nơi vị trí là giác điêu trên lưng trung gian vị. Chí, đầu tiên muốn hoạt động đến bên cạnh liền phi thường khó khăn. Tiếp theo liền tính thật sự ngã xuống. Này giác điêu có 95% khả năng tính năng giữa đường nhận được bọn họ. Cho nên còn muốn nhảy xuống đi sao? Hắn nghĩ nghĩ vẫn là tính. Ngã chết kỳ thật tốc độ thực mau. Ở cảm giác được đau trong nháy mắt có lẽ liền chết thấu thấu, nhưng có lẽ sẽ phi thường khó coi. Hơn nữa liền tính tới rồi thủ đô căn cứ, có lẽ chính mình cũng sẽ không bị phán tử hình. Bằng không ở chỗ này hỏi lại hỏi. Hắn tầm mắt ở Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn có Quách Khoảnh cùng Quách Ngưng bên kia bồi hồi. Không chừng, cuối cùng tầm mắt dừng ở Quách Ngưng kia mỹ lệ bóng dáng thượng. Bất quá thực mau Quách Khoảnh liền cấp chặn, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Thấy được Quách Khoảnh nhìn chăm chú vào chính mình kia mang theo mậu cáo thâm sắc ánh mắt. Thực hào, hắn vừa rồi nhìn lén Quách Ngưng lại bị phát hiện, có thể là cho rằng hắn Đào An Khôn còn nghĩ muốn. Khuyên bảo Quách Ngưng tới đào tàu, hoặc là còn nghĩ cậy hắn góc tường. Cho nên Quách Khoảnh mỗi lần đều sẽ phi thường chú ý hắn tầm mắt. Một khi có nhìn qua xu thế, liền sẽ bị hắn cấp ngăn trở. Dù sao Quách Ngưng là chính mình, tuyệt đối sẽ không làm Đào An Khôn cái này ngốc thông có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hết chương.